Con rể quyền quý, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1292. Trương Thác vừa nói xong, Ba Địch liền quay trở về. Này, người anh em, các người may mắn đấy. Vừa mới có lô hàng tốt, còn có bản giới hạn. Các người có thể cảm thấy hứng thú. Ba Địch nói xong, cố ý nhìn lướt qua mấy người Tề Thiên. Mấy người Tề Thiên đều đã được Trương Thác nhắc nhở, trên mặt đặc biệt bình tĩnh, không tỏ ra chút biểu tình khác thường nào. Ba Địch dẫn mọi người đi vào căn phòng nhỏ đó. Phòng không lớn, cũng chỉ có hơn 60 mét vuông. Trong phòng rất tối, bây giờ bên ngoài trời đang là ban đêm, một chút ánh sáng cũng không có. Khi mọi người hoàn toàn đi vào phòng, Ba Địch đóng cửa lại. Đám người Tề Thiên theo bản năng nhìn về phía bốn phía, một ánh sáng màu vàng mờ nhạt sáng lên. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngọn đèn vàng đột nhiên sáng lên. Cái làm cho bọn họ trợn to hai mắt chính là, ngọn đèn vàng này lại trôi nổi giữa không trung. Đột nhiên, phía sau đèn vàng sáng lên một đường trắng toát. Đám người Tề Thiên nhất thời bị giật mình. Tập trung nhìn mới phát hiện, đường màu trắng đó lại là một cái răng trắng. Đèn vàng cũng không phải trôi nổi giữa không trung, mà là được một gã da đen nắm trong tay. Màu da đen kết hợp với không gian đen tối bức bách này, đã khiến người ta không phát hiện ra được. Người da đen trong cửa hàng hiển nhiên đã sớm quen với tình huống như vậy. Nói, thích cái gì thì cầm lên thử đi. Phía sau có sân tập bắn, nếu số lượng lớn có thể đưa cho các người mấy viên đạn chơi thử. Người da đen treo đèn vàng trên tường. Trong nhà có một cái gương, ánh sáng xuyên qua gương khúc xạ toàn bộ ngôi nhà, để mọi người có thể nhìn thấy không gian trong nhà. Toàn bộ ngôi nhà, vũ khí được treo đầy trên tường. Ồ oa, có cả loại đồ cổ này sao? Tề Thiên cầm lấy một khẩu 56 bán tự động. Loại lưỡi lê này trực tiếp gấp lại dưới nòng súng. Bây giờ bộ đội đã sớm không còn súng này nữa. 90 ngàn, anh lấy đi. Người da đen mở miệng. Tề Thiên nghe thấy cái giá này, không khỏi có chút líu lưỡi. Cho dù là một khẩu súng ống bị đào thải mấy năm, đó cũng là súng mà. 90 ngàn đã có thể mua được rồi sao? Còn không đáng giá bằng súng đồ chơi của trẻ con. Nếu không phải Trương Thác vừa nhắc nhở bọn họ một câu về giá súng, Tề Thiên nhất định sẽ theo bản năng mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề Thiên lắc đầu, rồi lại treo súng lên tường. Bỏ đi, ít nhất 3 năm nay chưa bảo dưỡng qua. Bắn ra một phát, 80% là sẽ nổ tung. Chỉ kẻ nào muốn chết mới dùng nó. Người của lưỡi đao đều là tinh anh được các địa phương lựa chọn. Mức độ nhận thức về súng ống rất cao. Nhìn thấy những khẩu súng này, mỗi người đều có một nguồn kinh nghiệm thâm sâu. Hiểu biết của bọn họ về mô hình súng ống còn nhiều hơn so với Trương Thác. So sánh với kiến thức của bọn họ ở phương diện này, Trương Thác ngược lại chỉ giống như một người mới bắt đầu. Nhưng đây cũng là bình thường. Dù sao nắm được nền tảng thì sau mới có thể nghiên cứu sâu xa. Khu vực lớn như Đại Nam có hơn 10 tỷ người. Nhân tài được chọn ra trong vạn dặm này, cũng không phải nói cho có mà thôi. Được rồi, lão quỷ, đừng lấy thứ này ra lừa gạt chúng tôi. Ông biết đấy, mấy thứ này chúng tôi không mang vào được. Trương Thác xông lên nói với người da đen. Ở khu vực này, lão quỷ là cái tên được đặt cho những kẻ buôn bán vũ khí. Ba Địch vẫy tay với người da đen. Người da đen xoay người đi vào trong một cánh cửa nhỏ. Nửa phút sau, cầm 7 khẩu súng lục đi ra, đặt lên bàn. Mấy khẩu này chính là mấy khẩu hôm nay mới được đem đến. Sản phẩm của Đại Nam, chất lượng tuyệt đối không còn gì để nói. Nòng súng còn nóng, tối hôm qua mới khai hỏa. Cách Trương